Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, hoàn lương thường ngày. 7. Thích khách nơi đó gặp qua trận thế này. Nhiều người như vậy, thấy thế nào cũng là tìm tra. Nơi nào giống như là muốn hỗ trợ giúp ai chiếu cố bọn thích khách, không biết minh thù bên này thực lực. Trong lúc nhất thời cũng không dám khẽ dơ lên động. Tại sao lại là nàng? Nhạc Càn đồng môn sư đệ trên mặt giống như ăn chừng trăm con ruồi, bám dai như đỉa. Gần đây ta luôn cảm thấy có người đi theo chúng ta. Không phải là bọn họ đi, là địch không phải bạn. Mọi người cẩn thận chút. Nhạc Càn trực tiếp đem Minh Thù Hoa là địch nhân. Nhiếp Xương nắm Nhạc Càn quần áo, phi thường sợ hãi nhìn lấy Minh Thù, giống như là bị dọa sợ. Cẩn thận phân biệt, lại có thể nhìn thấy nàng đáy mắt nổi lên oán giận. Đừng sợ, Nhạc Càn trấn an một tiếng. Minh Thù thấy hai nhóm người đều không lên tiếng, có chút không thú vị tìm một chỗ ngồi xuống, móc ra thịt bò khô ăn, tiếp tục đánh. Ta không động tay. Bọn giáo chúng rất quy củ ngồi xổm phía sau nàng, bày ra xem trò vui chiến trận. Thích khách, Nhạc Càn đám người, xà tinh bệnh a, người mang lớn như vậy một đám người ngồi xổm ở bên kia. Bọn họ làm sao có thể đánh được ngươi nha? Đánh lén tính ai? Bọn thích khách hiển nhiên không muốn buông tha cơ hội này, để cho người nhìn lấy Minh Thù bọn họ. Lần nữa đối với Nhạc Càn cùng Nhiếp Xương phát động công kích. Vũ khí đụng nhau, phích lịch bàng làm tiếng vang truyền ra thật xa. Giáo chủ, chúng ta lúc nào đánh lén? Giáo chúng rất không biết xấu hổ hỏi Minh Thù. Đánh lén làm gì? Minh Thù không hiểu bộ dáng. Chúng ta lớn như vậy một cái giáo, yêu cầu đánh lén, giáo chủ nói đúng lắm. Chúng ta không cần đánh lén. Chúng ta đây lúc nào động thủ? Giáo chúng biết lắng nghe đổi lời nói. Giáo chủ nói đều đúng. Minh Thù nhiều hứng thú cười, nhìn lại một hồi, thật đẹp mắt. Được rồi giáo chủ, cách vách nhìn lấy bọn họ thích khách. Các ngươi không nên đem ta làm bài trí. Ta nghe thấy, cong. Nhạc Càn kiếm bị một cái thích khách đẩy ra, vũ khí thẳng tắp hướng về Nhạc Càn đã đâm đi. Nhiếp Xương đột nhiên bay nhào qua, thay Nhạc Càn ngăn cản một cái. Sắc bén lưỡi dao sắc bén đâm vào bả vai của Nhiếp Xương. Máu tươi tràn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Nhạc Càn dường như ngốc ngẩn người một chút, sau đó tiếp lấy Nhiếp Xương mềm mại đi xuống thân thể. Nhiếp cô nương, giáo chủ, động thủ sao? Minh Thù thịt bò khô còn chưa ăn xong, không muốn động thủ. Giáo chúng chờ trong chốc lát. Bên kia Nhạc Càn che chở Nhiếp Xương bắt đầu lui, thích khách không ngừng theo sát. Giáo chủ, động thủ đi. Tiểu vương bát đản bọn họ muốn bỏ chạy. Minh Thù nuốt xuống một miếng cuối cùng thịt bò khô, chậm rãi đứng dậy. Giám thị bọn họ thích khách lập tức cầm vũ khí lên, phòng bị nhìn lấy nàng. Minh Thù hướng tên thích khách kia tự nhiên cười nói. Bị bảy người vây quanh nữ tử dung nhan xinh đẹp, ánh mắt linh động nhu hòa. Lúc nhìn người kèm theo gió xuân, ấm áp dương dương. Cái kia trong phút chốc, có vạn hoa tách ra. Thích khách nghe thấy mềm mại âm thanh theo trong gió truyền ra. Đem bọn họ bắt hết cho ta. Minh Thù cầm lấy một cây cây mây, vòng quanh bị cột lên cây Nhạc Càn cùng Nhiếp Xương đi hai vòng. Bên kia trói là thích khách, lúc này đang a a a a kêu. Bọn giáo chúng cáo mượn oai hùm trách mắng bọn họ. Không được kêu, quấy rầy đến bọn họ giáo chủ rồi. Minh Thù đứng lại ở trước mặt Nhiếp Xương, thanh âm trong trẻo. Nhiếp cô nương, hiện tại ngươi còn không nguyện ý nói cho ta biết Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở nơi nào không? Ta không có. Nhiếp Xương vẫn là câu nói kia, có lẽ là bị thương nguyên nhân. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Ta căn bản là không có gặp qua cái gì đó Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Cây mây mềm nhũn chỉ Nhiếp Xương chóp mũi. Nhiếp Xương thân thể sắt co rúm người lại, liền nghe đối diện nữ tử khẽ cười nói. Ta hãm hại không có hãm hại ngươi. Trong lòng ngươi không có đếm sao? Nhiếp Xương trong lòng cuồng loạn. Nàng là thực sự biết Ngũ Tuyệt Bảo Điển tại nàng nơi này. Nàng cắn cắn răng, cuối cùng vẫn phủ nhận. Ta không có ngũ tuyệt bảo điển, coi như ngươi giết ta, cũng không có. Vị này, giáo chủ, Nhiếp cô nương không có ngũ tuyệt bảo điển. Ta không biết ngươi tại sao phải nói Nhiếp cô nương có. Ta cũng không biết ngươi có mục đích gì. Ta muốn hỏi ngươi là môn phái nào. Minh Thù liếc một cái nói chuyện nhạc can. Ngoác gọi giáo chúng qua tới đem hắn miệng cho lấp kín. Nhạc can, đối diện thích khách, cuối cùng giống như bọn họ vậy. Tâm lý thăng bằng một chút. Minh Thù đột nhiên xít lại gần Nhiếp Xương. Gần gũi nàng có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Nữ tử đáy mắt mang theo cười. Nhưng ngoại trừ cái kia nụ cười nhàn nhạt, lại cũng tìm không thấy bất kỳ tâm tình. Nhiếp cô nương, tha cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi không nói cho ta. Không được bao lâu, các ngươi bán Nguyệt Sơn Trang có lẽ cũng sẽ bị người diệt khẩu. Không phải là ta hù dọa ngươi. Có mấy người cặn bã lên. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có bọn họ không làm được. Ngươi chớ nói bậy bạ. Ta không có ngũ tuyệt bảo điển. Là ngươi nói trên người của ta có. Bọn họ mới đuổi theo ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhiếp Xương có chút tan vỡ hướng Minh Thù hô to. Hù dọa một chút ngươi a. Minh Thù nụ cười nhức mắt. Có tức hay không nhiều tức giận. Sẽ thành đẹp đẽ đây. Nhiếp Xương. Xà tinh bệnh a. Minh Thù dày vò nửa ngày. Nhiếp Xương chính là không nhả ra. Minh Thù không thể làm gì khác hơn là để cho người đem Nhiếp Xương treo trên cây đi. Sau đó để cho người bóc nàng quần áo. Nhiếp Xương lần này là thật hù dọa. Đến nàng chỉ còn lại đồ lót thời điểm. Nàng tan vỡ kêu khóc. Tại Định Vân Sơn, các ngươi dừng tay. Dừng tay. Nhạc Càn có chút kinh ngạc nhìn lấy Nhiếp Xương. Nàng không phải nói chưa từng thấy ngũ tuyệt bảo điển sao? Nàng không phải nói cái gì cũng không biết sao? Nhiếp Xương không dám ánh mắt nhìn Nhạc Càn. Nàng cắn môi, nước mắt ba tháp rơi. Có bực bội, có lửa giận, có hận ý. Minh Thù chống cằm trầm tư. Định Vân Sơn ở nơi nào tới có như vậy một ngọn núi sao? Nàng nhìn về phía giáo chúng. Giáo chúng mở mịt mặt. Minh Thù, dựa vào bọn họ còn không bằng dựa vào heo. Cái này ngụy nữ chủ không phải là lừa bịp chậm đi? Minh Thù đem còn dư lại người cột chắc. Sau đó mang theo khóc chít chít Nhiếp Xương đi cái gọi là Định Vân Sơn. Nhiếp Xương bị thương. Trên đường nhiều lần thiếu chút nữa ngủ. Minh Thù còn phải đảm nhiệm chăm sóc người bị thương chức trách. Không cho nàng ngủ. Đây nếu là ngỏm rồi. Chậm cừu hận giá trị có thể trách chính. Nhiếp Xương chỉ Định Vân Sơn cùng phương hướng của bán Nguyệt Sơn Trang ngược lại. Giang hồ người có lẽ là không ngờ tới Minh Thù sẽ bắt giữ Nhiếp Xương đi trở về. Ngược lại không có gì người đuổi theo bọn họ. Nhiếp Xương dọc theo đường đi đều đang quan sát Minh Thù. Nàng cũng mở miệng hỏi qua mấy vấn đề. Bất quá mỗi lần đều bị Minh Thù giận đến hộc máu. Cuối cùng liền một cái hữu dụng tin tức đều không có moi ra tới. Đến Định Vân Sơn đã là tốt vài ngày sau. Núi có phải hay không là Định Vân Sơn Minh Thù không biết. Nhưng phía trên có một cái tự. Quả thật kêu Định Vân tự. Bất quá đã bỏ hoang nhiều năm. Nhiếp Xương chỉ tượng thần. Yếu ớt nói. Ta liền giấu ở phía sau. Giáo chúng hùng hục chạy đi tượng thần phía sau mò. Giáo chủ. Không có. Nàng nói dối. Giáo chúng mò cái lộn chổng vó lên trời. Đều không có mò đến bất kỳ vật gì. Không có khả năng. Nhiếp Xương âm thanh gia tăng mấy phần. Ta liền để ở nơi đó đấy. Nàng giãy giụa chạy tới. Đưa tay ở bên trong một trận mò. Bên trong trống rỗng. Quả thật không có thứ gì. Sao lại thế? Nhiếp Xương ngước mắt nhìn về phía hướng chính mình đi tới nữ tử. Đáy lòng có chút sợ hãi. Ta không có lừa ngươi. Ta thực sự để ở chỗ này. Nhưng là bây giờ nó không ở đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.